cảm ơn em. Lâm Yêu cắm môi. Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu. Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian. Nói rồi Diệp Uyên khóa kín môi cô. Lâm Yêu không phản kháng, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Hôm sau Lâm Yêu đã xin nghỉ phép, Diệp Uyên đã đích thân gọi điện thoại cho Ni Mễ Ngạn, nói hết tình hình hết lý một hồi. Ni Mễ Ngạn nghe thấy ngấy nói xong, bình tĩnh đáp. Anh chỉ muốn xin nghỉ phép cho thai sản sớm đợi thôi à? Chuyện này anh phải xem Yêu có đồng ý hay không. Dẫu sao thì cô ấy thích công việc này. Còn nữa, dù gì cũng là xin nghỉ phép trước, vị trí đó không thể để trống, phải lập tức tìm người bù vào. Diệp Uyên nói. Bạch Ngạn, cậu đúng là lý trí nên phát ghét, nhưng không thể không thừa nhận, cậu không làm vậy, tinh thạch cũng không thể vận hành trôi chảy như vậy. Yên tâm đi, tôi đã làm xong công việc của Yêu Yêu rồi, bây giờ đứa bé là quan trọng nhất. Ni Mễ Ngạn bèn xét duyệt. Chưa bao giờ thấy cảnh chuyện điều động nhân sự của một công ty, chủ tịch phải xin chỉ thị của tổng giám đốc. Chuyện kỳ lạ này chỉ có ở tinh thạch. Tố Diệp bắt đầu tích cực đắm chìm vào niềm vui của một người sắp làm cô. Lâm Yêu ở nhà mãi cũng chán. Nguyễn Tuyết Mạn tin rằng vì chuyện này mà vui mừng khôn xiết, nhưng dẫu sao Diệp Ngọc vẫn còn đang chìm trong bi thương của chuyện khúc nghệ, chưa thể thoát ra, thế nên bà ta cũng không thể phân thân, phải luôn ở bên cạnh Diệp Ngọc. Phía cảnh sát đã kết án, cuối cùng kết luận khúc nghệ tử vong do tự sát, vì có người đã tận mắt chứng kiến khúc nghệ nhảy xuống nhà, xung quanh không có ai. Cùng lúc ấy là cô ấy cũng bị người nào uy hiếp hay xúi bẩy cả. Đây là kết quả mà Diệp Ngọc không thể chấp nhận. Cô ta tình nguyện tin rằng khúc nghệ bị ai đó sát hại. Như vậy, ít nhất sự đau khổ và phẫn uất sẽ có nơi để giải tỏa. Thậm chí cả Lâm Yêu Yêu cũng không biết có nên an ủi Diệp Ngọc hay không, nhưng cứ nghĩ tới thành kiến sâu đậm của cô ta với Ni Mễ Ngạn là cô lại thôi. Trên đời này có một loại cảm xúc gọi là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Ni Mễ Ngạn là tổng chồng của Tố Diệp, cô ấy là bạn thân của Tố Diệp. Cô ấy nghĩ có lẽ mình cũng nên bị Diệp Ngọc ghét lây. Diệp Uyên lại răng tăng thêm số người lười giúp việc, khiến Lâm Yêu cảm thấy khó chịu như bông hoa được nuôi trong nhà kính. Nhưng việc Nguyễn Tuyết Mạn chắc chắn không quay về chăm sóc lại khiến Lâm Yêu thở phào nhẹ nhõm. Thật ra bà ta tới đây, cô ta cảm thấy tinh thần sẽ rất căng thẳng. Sau này bàn bạc thì mẹ cô sẽ tới. Lúc này Lâm Yêu mừng rỡ, chủ yếu là vì cô ấy thích mẹ nấu cơm cho mình. Bây giờ Lâm Yêu có cả đống thời gian để đi mua sắm cùng Tố Diệp. Mỗi lần đi ra khỏi nhà cũng giống như hoàng thượng xuất cung vậy. Hôm nay, Tố Diệp lại hẹn Lâm Yêu cùng tới trung tâm thương mại mua đồ, chọn lựa mấy món phụ nữ mới sinh và em bé. Nhìn thấy một đôi giày em bé, cô thấy đáng yêu chết đi được, hỏi ra giá thì hơn 6.000. Lâm Yêu lẻ lưỡi, lắc đầu nói. Đắt thật đấy. Tố Diệp mím môi, vô cùng rộng rãi nói. Minh Đăng. Lâm Yêu nào dám nhận, liên tục từ chối. Đây là giày học đi, chất liệu và độ cong thiết kế đều rất quan trọng. Có phải cậu mua cho cậu đâu, sau này mình có con, cậu lại tặng mình một cái, 1.2 là được rồi. Tố Diệp vừa nói, vừa đi thanh toán. Đúng là chẳng kém được chút lợi nào từ cậu đấy, yên tâm đi, mình sẽ mua hẳn cái 2.000. Lâm Yêu nói vậy, nhưng trong lòng lại thấy xót xa, cô biết thật ra Tố Diệp rất muốn có con. Tố Diệp quẹt thẻ rồi cười hì hì. Coi như cậu có lương tâm. Mua giày xong, hai người đi tìm một cửa hàng bánh ngọt rồi ngồi nghỉ chân. Tố Diệp còn chưa kịp ngồi lên ghế thì điện thoại đã vang lên. Ai mà nhàm chán vậy, làm phiền tới thời gian vui vẻ của chị em chúng ta. Cô nhận máy. Lâm Yêu đón lấy một ly sinh tố lê, vừa uống vừa đợi cô nói chuyện điện thoại xong. Anh ở gương mặt Tố Diệp lập tức biến sắc. Sau khi cúp máy, cô lập tức hỏi chuyện. Tố Diệp nói. Ai điện thoại có mở, mở nói Tố Khải đã đưa Diệp Lan về Bắc Kinh rồi. Thật sao? Diệp Lan không sao chứ? Nó đang ở Hiệp Hòa. Lâm Yêu sững sờ, lập tức đứng dậy thanh toán. Vậy chúng ta mau qua đó xem sao. Cậu đừng đi nữa. Còn đang mang bầu mà, không được tới bệnh viện đâu. Tố Diệp không đồng ý. Ấy da, lúc nào rồi mà còn mê tín như vậy. Đi đi đi, mình không sao. Lâm Yêu kéo tay cô. Bây giờ cho dù mình có về nhà cũng buồn chuồn không yên, chỉ bằng cứ tới thêm sao. Tố Diệp cũng nghĩ phải, bèn đồng ý. Sau khi đón Diệp Lan ra khỏi ngôi chùa ấy, Tố Khải đến đưa con bé tới bệnh viện địa phương. Nhưng tiếc là bác sĩ ở đó cũng không chuẩn đoán được nó bị làm sao, mọi chỗ trên cơ thể đều hoàn toàn bình thường. Sau khi bàn bạc với Cảnh Long, Tú Hải đã quyết định đưa nó về Bắc Kinh. Tới Hiệp Hòa, bác sĩ lập tức thay phiên nhau tiến hành điều trị, cuối cùng đưa ra một kết luận. Rất có thể bọn chúng đã tiêm vào người Diệp Lan một loại thuốc mê liều lớn làm cho nó hôn mê bất tỉnh. Tú Hải chỉ sợ chỗ thuốc mê đó chứa ma túy, bác sĩ kiểm tra rồi nói trước mắt vẫn chưa phát hiện ra, tất cả đều phải để con bé tỉnh lại rồi quan sát. Phương Thứ Bình và Tố Bông vội với bệnh viện. Khi Tố Diệp và Lâm Yêu tới trước cửa Hiệp Hòa, vừa hay nhìn thấy xe của Nguyễn Tuyết Cầm và Diệp Bạc Thành đi vào bãi đậu xe. Khi họ đi vào phòng bệnh, thì Nguyễn Tuyết Cầm và Diệp Bạc Thành đã bước vào đó trước. Nguyễn Tuyết Cầm đang ôm Diệp Lan bị hôn mê không ngừng khóc, Diệp Bạc Thành thì không ngừng hỏi bác sĩ tình hình. Bác sĩ nói, Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ bệnh nhân sẽ tỉnh vào đêm mai, muộn nhất cũng là sáng sớm mai. Tú Khai định lại ở lại bệnh viện, nhưng bị Nguyễn Tích Cẩm mắng, cậu nói giả vờ mèo khóc chuột, nói cậu Diệp Lan phải làm đây đều là do cậu mà ra. Tú Khải mặc kệ Nguyễn Tuyết Cẩm nhức mong như thế nào cũng không cãi lại, nhưng nói thế nào cũng phải ở lại bệnh viện trông chừng Diệp Lan. Phương Thứ Bình dĩ nhiên là sót con trai, nhưng đối mặt với sự điên cuồng của Nguyễn Tuyết Cẩm, bà cũng có thông cảm phần nào. Dẫu sao Diệp Lan giờ vẫn còn nằm đó, chưa rõ tình hình, nếu đổi lại là bà, có lẽ đã đánh người từ lâu rồi. Bà cảm thấy Tú Khải đã hạ quyết tâm ở lại bệnh viện, bèn ngẩng đầu ra hiệu bằng ánh mắt cho Tú Đông. Tú Đông nhận được ám hiệu, cũng hiểu ra, bèn bước tới nói với Diệp Hạc Thành. Cứ để Tú Khải ở lại đây đi, sau khi Diệp Lan tỉnh lại, tình hình thế nào, chưa ai biết được, Tú Khải ở lại đây, ít nhất thêm người đỡ việc. Diệp Hạc Thành là đàn ông nên bình tĩnh hơn Nguyễn Tích Cẩm rất nhiều, lại thêm việc Tú Khải Đông đã nói như vậy, trong lòng ông ta cũng hiểu ý của Tú Đông. Thật ra mọi người đều sợ Diệp Lan bị tiêm ma túy, một khi tỉnh lại thật sự sẽ xảy ra vấn đề, vậy thì Tú Khải chắc chắn sẽ có tác dụng. Trước đây nó từng làm công việc chống ma túy, biết rất rõ các loại và hàm lượng ma túy. Ông ta đem bước lên khuyên nhủ Nguyễn Tuyết Cầm, về sau bà ta chỉ mải khóc, không nên tiếng. Diệp Văn Thành nhìn Tú Khải rồi gật đầu. Cảnh Long thấy vậy cũng lập tức đề nghị được ở lại. Còn chưa đợi Nguyễn Tuyết Cầm lên tiếng, Tú Diệp đã chặn trước mặt Cảnh Long. Cậu Cảnh, tôi thấy cậu nên về nhà là hơn. Việc bỏ trốn của Diêm Lan đã làm nhỏ Cảnh, mất hết thể diện, thậm chí ông bà Cảnh còn ngừng mọi hoạt động hợp tác với Thinh Thạch. Tôi nghĩ cậu cũng bị yêu cầu không được gặp lại Diệp Lan nữa phải hay không? Nét mặt Cảnh Long có phần ngượng ngập, hắng giọng nói. Đây chỉ là tạm thời thôi, hiểu lầm chắc chắn sẽ được giải quyết. Cách giải quyết hiểu lầm tốt nhất là trả lại cho nó sự thật. Cảnh Long, thật sự, sự thật là gì, trong lòng cậu đều biết rõ, hà tất gì phải cố chấp như vậy chứ? Tú Diệp hỏi ngược lại, Cảnh Long nghẹn lời, Lâm Yêu bước lên. Cậu Cảnh, tôi thấy thế này rồi, tối nay cậu ở đây cũng không thích hợp. Với lại trong phòng bệnh chắc chắn không được ở lại quá nhiều người. Nếu cậu thật sự muốn hóa giải hiểu lầm thì vẫn nên bắt đầu từ bố mẹ của mình là hơn. Cảnh Long nhìn về phía Diệp Hạc Thành cầu cứu, nhưng Diệp Hạc Thành cũng biết rõ đại cục đã định, bèn thở dài. Cảnh Long à, cháu về trước đi. Nghe vậy, Cảnh Long lập tức hiểu ra liền gật đầu. Vậy, ngày mai cháu lại tới. Có tới nữa hay không, Tú Diệp không quan tâm, cô biết rõ Tú Khải cũng không quan tâm. Trong mắt nó giờ này, chỉ có Diệp Lan. Tầm 8 rưỡi tối, Niềm Ánh Ngạn và Diệp Uyên cũng tới bệnh viện. Là Tú Diệp gọi điện thoại cho Niềm Ánh Ngạn, nói với anh rằng Diệp Lan đang ở bệnh viện, có thể phải cô về nhà muộn một chút. Niềm Ánh Ngạn tan làm là lập tức tới đây, còn Diệp Uyên cũng vì thấy Lâm Yêu đi cùng với Tú Diệp, mãi vẫn chưa về nhà, hơi lo lắng. Sau khi biết hai người họ tới bệnh viện, anh ấy cũng vội vã đến ngay. Niềm Ánh Ngạn hỏi tình hình trước, sau đó khuyên Lâm Yêu về nhà. Diệp Yên cũng lo cho sức khỏe của cô ấy, Yêu Yêu không còn cách nào khác, đành phải đồng ý, còn dặn dò Tú Diệp, nếu Diệp Lan có chuyện gì phải lập tức báo với cô ấy ngay. Tú Diệp đồng ý. Hay là anh đưa cậu mở về trước đi? Tú Diệp đề nghị. Niềm Ánh Ngạn kéo Tú Diệp sang một bên, thấp giọng nói. Bác sĩ cũng nói, nhanh nhất cũng phải nửa đêm nay Diệp Lan mới tỉnh lại, em theo anh về nhà trước, bây giờ đang ở Bắc Kinh, Diệp Lan sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa, mà lại còn có Tú Khải đây mà. Tú Diệp muốn nói ở lại bệnh viện thêm một lúc nữa, hết cách, Niềm Ánh Ngạn đành khuyên Phương Tứ Bình và Tú Đông về nhà. Tú Khải cũng đi ra, bảo Phương Tứ Bình nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Phương Tứ Bình lo lắng nhìn vào phòng bệnh rồi nói: Nguyễn Tích Cầm lại hạnh như vậy, con ở đây mẹ thật sự lo lắng lắm. Nhìn cái dáng vẻ của bà ta cứ như muốn nuốt sống con vậy. Chuyện này có thể thông cảm được mà. Tú Khải mệt mỏi đáp. Phương Tứ Bình còn đang định nói gì, đã thấy Nguyễn Tích Cầm lảo đảo chạy từ trong phòng ra, níu chặt lấy Tú Khải, cả người như mất hết hồn vía. Là Lan tỉnh lại rồi, nhưng nó nói khắp người vứt rứt như côn trùng cắn. Tú Khải, nó có phải bị nhiễm ma túy rồi không? Quyển 12, chương 539, cuộc đời trước bạn một vố. Một tình huống khiến người ta trở tay không kịp phát sinh, mà tình huống này đều mọi người đều lang lo lắng. Nguyễn Tích Cầm vừa dứt lời, Tú Khải đã xông ngay vào trong phòng bệnh. Tú Diệp nghe thấy vào giây phút cửa phòng bệnh được mở tung, bên trong vọng ra tiếng của Diễm Lan, sắc lẹm và dứt khoát, còn kèm theo tiếng ném nổ đạc. Trong khoảnh khắc, ngáy cô như bị ai đó dùng gậy đánh mạnh một cái, ầm vang một tiếng, ngay sau đó lập tức trống rỗng. Có một cánh tay vững chãi kịp đỡ lấy cô, ngăn không cho đôi chân vì mềm nhũn mà ngã khịu xuống. Cô ngước lên là ánh mắt quan tâm của Niềm Ánh Ngạn. Em muốn vào trong xem sao? Lúc nói những lời này, Tố Diệp cũng cảm thấy giọng của mình thật mềm oặt, yếu ớt, giống như bao nhiêu sức mạnh tích tụ trong lồng ngực muốn rút ra ngoài nhưng lại đấm lên bịch bông vậy. Niềm Ánh Ngạn thấy vậy, bèn đỡ cô đi vào trong phòng. Trong phòng là một cảnh tượng ngổn ngang, đập vào mắt cô chính là hình ảnh này. Ngoài cửa các mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe, chiếc chăn trên giường đã bị lật tung, nửa trên giường, nửa xuống đất, hoa tươi và quả cũng rơi vãi lung tung. Diệp Lan vừa tỉnh giấc lại đã được Tú Khải ôm ghì vào trong lòng, đầu tóc con bé xoa tung, rũ rượi, nó liều mạng cắn vào bả vai của Tú Khải, gương mặt tái nhợt đến dọa người, bờ môi trắng nhợt như không còn chút máu nào, nhưng bả vai của Tú Khải thì đã rớm máu, nhuộm đỏ cả hàm răng của nó. Vậy mà Tú Khải vẫn dùng hết sức để ôm, kiểu gì cũng không buông tay. Chứng kiến cảnh ấy, Diệp và Thành kinh hồn bạt vía, cả người như động vật nhuyễn thể đã bị rút đi xương sống. Phương Thứ Bình thấy vậy thì càng sốt sắng. Người bị thương dù sao cũng là con trai của bà định bước tới thì bị Tú Đông giữ lại, ý bảo bà đừng xen vào. Tú Diệp trợn trừng hai mắt, nhìn cả người dùng mình rét run. Phải, bên ngoài kia đang nóng nực là thế, nhưng cô lại cảm thấy lạnh. Cô muốn đi lên, nhưng hai chân bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Cô nhìn rõ cả cơ thể Diệp Lan đang run lên bần bật, ngón tay gần như chỉ muốn đâm sâu vào da thịt của Tú Khải. Tú Diệp không biết nếu Lâm Yêu và Diệp Uyên mà ở lại chứng kiến cảnh này thì sẽ như thế nào, nhưng cô thì sắp phát điên rồi. Đã có mấy lần Tú Diệp choàng tỉnh khỏi giấc mơ, không còn là cậu bé đó, cũng không còn là hình ảnh Tường Bân rơi xuống vách núi, càng không có cảnh tượng cô bé nhỏ chạy trốn trong con ngõ dài, chỉ toàn cảnh Diệp Lan cắn chặt vai Tú Khải ở trong bệnh viện. Cô mới thấy Diệp Lan phát điên, mới thấy con bé hút ma túy một cách cuồng dại, gương mặt vốn phun quýnh đầy đặn của Diệp Lan trong mơ bỗng trở nên ốm nhom ốm nhách. Diệp Lan cầm một con dao nói với cô: "Chị ơi, em chịu không nổi nữa rồi, quá đau khổ rồi, em thực sự không muốn sống nữa." Sau đó nó dùng dao đâm thẳng vào động mạch, máu chảy thành sông. Lúc nào Tú Diệp bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, chỉ toàn khung cảnh hoang tàn đổ nát. Cô giơ tay gạt đi nước mắt mới phát hiện gương mặt đã đẫm lệ. Diệp Lan đã được xác nhận là bị nhiễm ma túy. Bọn buôn ma túy dùng cách độc ác nhất để trừng phạt Tú Khải. Ngày thứ hai sau khi Diệp Lan trở về Bắc Kinh và nhập viện, cũng tức là ngày thứ hai sau khi con bé tỉnh lại, Tú Khải đã nhận được điện thoại của bọn buôn ma túy. Chúng nói với Tú Khải rằng Diệp Lan chính là một vật thí nghiệm đã bị chúng tiêm vào người một loại ma túy mới được phát hiện, cùng với loại ma túy đá nhưng độc tính cực mạnh, một khi bị nhiễm sẽ rất khó cai nghiện. Sau đó chúng còn lạnh lùng nói với Tú Khải rằng đây là cái giá phải trả cho lý tưởng chống ma túy của mày, để mày nếm trải thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông, để mày tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất một khi lên cơn nghiện sẽ đau đớn đến mức nào. Mục đích của bọn chúng rất đơn giản, đó là chính muốn lấy Tú Khải đối mặt với những lúc Diệp Lan lên cơn nghiện, liệu có nhẫn tâm hay không. Vì một khi cậu không nhẫn tâm mà để Diệp Lan tiếp tục hút ma túy thì tức là biết mà vẫn phạm tội. Khi đã nhiễm ma túy thì không còn cách nào khác, chỉ có thể tiến hành cưỡng chế cai nghiện. Đây là thực tế công việc lúc trước Tú Khải thường xuyên phải đối mặt nhất, nhưng vì đối phương là Diệp Lan. Nên nói trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Diệp Lan được Nguyễn Tuyết Cầm đón về nhà, hơn nữa còn cấm Tú Khải tới gần. Trong mắt Nguyễn Tuyết Cầm, Tú Khải chính là hung thủ trực tiếp hại Diệp Lan tới nông nỗi ngày hôm nay. Bà ta không cho phép Tú Khải tiếp tục tới gần Diệp Lan, không để con bé bị tổn thương thêm nữa. Nhưng điều Tú Khải thật sự lo lắng là khi Diệp Lan lên cơn nghiện, những người làm cha mẹ như Nguyễn Tuyết Cầm và Diệp Bạc Thành liệu có không vượt qua được, không nhẫn tâm nhìn con gái đau khổ mà tiếp tục cho cô hút ma túy hay không. Mấy ngày nay, Tú Diệp cũng cứ thử cố tới thăm Diệp Lan, nhưng đều bị Nguyễn Tuyết Cầm chặn ngoài cửa. Cô khổ sở không còn cách nào, đành phải cầu cứu Ni Mễ Ngạn. Ni Mễ Ngạn lấy danh nghĩa triệu tập hội đồng quản trị, đặc biệt yêu cầu Nguyễn Tuyết Cầm và Diệp Bạc Thành có mặt. Lúc ấy, Tú Diệp mới có cơ hội gặp Diệp Lan một lần. Ngày hôm ấy con bé cũng không lên cơn nghiện, nó im lặng ngồi trong phòng của mình, mặc một chiếc váy ngủ trắng toát, mái tóc mềm mại trông có vẻ tàn tạ nhưng rất mượt. Ánh nắng rất chói chang, nó ngồi ngay trước cửa sổ, cả một màn nắng trùn lên người nó. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Tú Diệp cảm thấy tất cả thực sự chỉ là một giấc mơ. Diệp Lan nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn thấy Tú Diệp bèn khẽ hỏi: "Để giải em ra nông nỗi này, Tú Khải liệu có ghét bỏ em không?" Tú Diệp cảm thấy cổ họng mình tắc nghẹn, chẳng nói được câu nào. Chuyện Diệp Lan bị nhiễm ma túy được phong tỏa hoàn toàn, lần này Nguyễn Tuyết Cầm và Diệp Bạc Thành đứng về cùng phía với Ni Mễ Ngạn. Bất luận tốn bao nhiêu tiền, họ không nên thể để tin tức này của Diệp Lan bị lan truyền ra ngoài. Còn khoảng thời gian này, Tú Khải như sống trong cảnh nước sôi nấu bỏng, ăn không ngon, ngủ không yên. Tú Diệp biết nó đang lo lắng cho tình trạng của Diệp Lan. Hôm đó ở bệnh viện, khi Diệp Lan lên cơn nghiện, nó đã đau khổ như thế nào, cô đều nhìn thấy. Cô thật sự không thể tưởng tượng được tương lai rồi sẽ ra sao. Cảnh Long có thể ra vào nhà của Diệp Lan, nhưng rõ ràng cậu ta vẫn bị bố mẹ kiểm soát, mỗi lần tới đều không thể ở lại quá lâu. Nhưng mỗi lần cậu ta tới đó đều chỉ có thể vào được cửa lớn, chứ không thể vào phòng ngủ của Diệp Lan. Chỉ có một lần Diệp Lan nói vọng ra ngoài cửa: "Cảnh Long, cuối cùng em vẫn nợ anh một câu nói. Chuyện này em không phải, nhưng em thật sự không yêu anh. Sau này đừng tới thăm em nữa, xin lỗi anh."

buổi công bố sản phẩm mới của Kỳ Thị quả thực đã trở thành một quả bom hạt nặng cho giới doanh nghiệp. Cả mẫu thiêu chung qua bên ngoài cũng trở thành sản phẩm chính được nhận những lời khen ngợi của mọi người. Nhìn Mạnh Hạt ngồi đó, trầm mặc theo dõi buổi công bố của Kỳ Thị. Ánh đèn có rạng rỡ thế nào, địa điểm xa hoa đến đâu cũng đã không còn là trọng điểm mà anh quan tâm. Anh chỉ nhìn chân chân vào sản phẩm chính trong bộ sưu tập theo thùa thu đông của Kỳ Thị. Viên đá chính, đó chính là món hàng áp chót, quan trọng hơn hết thảy mà Kỳ Đông Nham đã công bố. Kiểu dáng của mỗi sản phẩm theo năm nay của Kỳ Thị, cho dù Ni Mạnh Ngạn không xuất hiện tại đó, cũng biết rất rõ. Thậm chí có thể nói, bắt anh nhắm mắt lại, anh cũng có thể vẽ ra một cách chuẩn xác tới từng chi tiết. Phải, Ni Mạnh Ngạn biết quá rõ, vì mỗi thiết kế sản phẩm trong đó đều là do anh đích thân kiểm nghiệm, nhất là thiết kế trang sức chính. Sản phẩm trong màn hình đang được Kỳ Đông Nham đứng trên sân khấu bày ra cho các phóng viên, nhà báo xem chính là thành quả hơn nửa tháng trời Ni Mạnh Ngạn gần như không được nghỉ ngơi, không tiếc công chạy tới tận Giang Nam bàn mạc với các nghệ nhân xem sao. Thời gian công bố sản phẩm mới của Kỳ Thị không phải Ni Mạnh Ngạn không biết. Lúc chưa có nghe phong thanh, thiết kế sản phẩm mới lần này của Kỳ Thị nhìn chung sẽ thiên về cảm giác kim loại theo xu hướng thượng hiện đại, hoàn toàn không ngờ là thành ra thế này. Đoạn băng lễ công bố sản phẩm mới, Ni Mạnh Ngạn đã xem đi xem lại không dưới 5 lần. Mỗi lần xem, sắc mặt của anh lại u ám đến một phần. Ngón tay gầy gò gõ từng nhịp trên mặt bàn, hình ảnh dừng lại ở cảnh Kỳ Đông Nham cầm trang sức chính bước vào. Sắc mặt của bộ phận quan hệ cũng cực kỳ khó coi. Sau khi đoạn băng dừng lại, cô ta trào dâng cảm phẫn. Kỳ Thị ăn cắp bản quyền, sản phẩm mới công bố của họ sao chép hoàn toàn ý tưởng của chúng ta. Ni Mạnh Ngạn cuộn chặt tay lại, tuy trông anh còn khá bình tĩnh, nhưng mu bàn tay đã nổi gầy gân xanh. Không có chứng cứ trực tiếp có thể chứng minh Kỳ Thị ăn cắp bản quyền. Giọng anh rất trầm. Nhìn chúng ta có bản thiết kế mỗi một giai đoạn. Giám đốc bộ phận quan hệ gấp gáp nói. Ni Mạnh Ngạn nhìn chằm chằm màn hình, nói rành mạch. Đối phương cũng có thể cắn lại bản thiết kế của chúng ta là sao chép của bọn họ. Cô cảm thấy lời giận trong lồng ngực như đang đấm bịch vào bông vậy, không có chỗ nào chút giận. Cô ta biết Ni Mạnh Ngạn nói đúng, ai có thể chứng minh Kỳ Thị sao chép ý tưởng của tinh thạch đây? Mẫu thiết kế sản phẩm theo thùa thu đông là do Ni Mạnh Ngạn cất công chuẩn bị, ngành nào có phải khả năng dò dỉ thông tin cơ mật, thế nên Ni Mạnh Ngạn đã cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn. Trước khi sản phẩm mới chưa được chính thức được đưa ra thị trường, công tác bảo mật của anh luôn được thực hiện rất tốt. Trên dưới trong công ty chưa ai xem được bản biết thiết kế, đến cả các cán bộ cao cấp cũng không có cơ hội. Vì chuyện này, giám đốc bộ phận thị trường đã nhiều lần tỏ ra bất mãn. Tất cả các tài liệu liên quan tới sản phẩm mới của họ vẫn luôn không rõ ràng nên không thể tiến hành đặt hàng trước trên thị trường. Vì thế nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn với bộ phận quan hệ, mà ngay cả bộ phận quan hệ cũng cảm thấy rất oan uổng vì bọn họ không lấy được thông tin chi tiết sản phẩm mới, chỉ biết rằng nó sẽ mang một loạt các mẫu thiết kế hoàn toàn mới. Tới tận một tuần trước khi quyết định sản phẩm mới lần cuối cùng, cũng chỉ có bộ phận quan hệ lấy được một phần tài liệu, sau đó bắt đầu tiến hành những hoạt động chuẩn bị rầm rộ cho buổi công bố sản phẩm mới. Còn đối với việc bảo vệ sản phẩm mới, khi tới Giang Nam học hỏi các nghệ nhân thêu thùa, Ni Mạnh Ngạn cũng chỉ hỏi các vấn đề về mặt kỹ thuật, còn về chuyện sản phẩm được thiết kế ra sao thì họ hoàn toàn không hay biết. Bảo vệ đến mức đó mà vẫn có thể để phía Kỳ Thị ăn cắp một cách triệt để, sạch sẽ. Tổng giám đốc, giữa chúng ta nhất định có nội gián. Giám đốc bộ phận quan hệ nghiến răng nghiến lợi nói. Ni Mạnh Ngạn trầm tư suy nghĩ. Tổng giám đốc, tôi dám đứng đây đảm bảo với anh, tôi tuyệt đối không phải là người bán đứng anh. Ni Mạnh Ngạn khẽ nói. Tôi không nghi ngờ cô, Kỳ Thị vẫn chưa tài giỏi tới mức có thể thay đổi ý tưởng thiết kế trong một vòng tuần. Anh nghi ngờ ngay từ đầu Kỳ Thị đã lên kế hoạch cho chuyện này. Ni Mạnh Ngạn trầm mặc không nói. Có người gõ cửa, đẩy cửa bước vào là Hứa Đồng. Cô ấy vẫn còn kéo theo một chiếc vali, câu đầu tiên khi vào là: Tổng giám đốc, xin lỗi, tôi quay về rồi. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi không còn tâm trạng ở nước ngoài ăn uống vui chơi. Ni Mạnh Ngạn nhìn cô ấy một cái, ngữ khí nhẹ nhàng. Về rồi cũng tốt, chuyện này sớm muộn gì cô cũng phải biết. Hứa Đồng đặt hành lý sang một bên, lập tức tập trung vào công việc. Chuyện này muốn giấu cũng không giấu được, hành vi của Kỳ Thị đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới buổi công bố sản phẩm mới sắp tới của chúng ta. Bây giờ hóc búa nhất có hai chuyện, một là buổi công bố, hai là đám cổ đông vướng chân kia. Ni Mạnh Ngạn nhìn cô ấy bổ sung thêm một câu. Cổ đông đều đang đợi anh. Đám cổ đông đâu phải kẻ ngốc, từ những lần Ni Mạnh Ngạn liên tục xuống Giang Nam, ngập gỡ mấy nghệ nhân thiêu thùa là họ có thể đoán ra sản phẩm mới lần này sẽ liên quan tới thiêu thùa. Đương nhiên, việc hợp tác vượt ngành không phải là chuyện gì mới mẻ, rất nhiều sản phẩm cũng đan cài nhiều yếu tố thêu thùa, việc kết hợp với văn hóa Trung Quốc lại càng là chuyện thường thấy. Lùi một bước mà nói, cho dù Kỳ Thị áp dụng những thị trường thêu thùa để tiến hành lập kế hoạch cho sản phẩm mới thì cũng không có gì, chỉ cần không giống y như đúc là họ không có quyền can dự vào cách làm của Kỳ Thị.

Ý cậu là Kỳ Thị ăn cắp ý tưởng thiết kế sản phẩm mới của Tinh Thạch? Nói chính xác hơn là ăn cắp các mẫu thiết kế của sản phẩm. Nếu không, không thể nào giống y đúc về cả kiểu dáng và sản phẩm. Mọi người đều ai đấy ngỡ ngàng sửng sốt. Có thể tố cáo Kỳ Thị hay không? Diệp Văn Thành im lặng lâu rồi mới lên tiếng, trông ông ta có vẻ tiểu tụy, có lẽ vì chuyện của Diệp Lan, trong ánh mắt chỉ chi chít những tia máu. Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh Kỳ Đúng Nhằm đã ăn cắp thiết kế của Tinh Thạch. Niêm Bách Ngạn, về lúc đầu tại sao cậu không công bố bản thiết kế với bên ngoài? Một cổ đông bất ngờ hỏi. Niêm Bách Ngạn từ tốn đáp. Để tránh bị một người ngoài bắt trước. Chẳng có công ty nào lại ngu ngốc tới mức công bố thiết kế trước mọi người biết. Mục đích là không để cho người ngoài bắt trước. Nhưng Kỳ Đúng Nhằm rốt cuộc đã dùng cách gì để ăn cắp được bản thiết kế một cách trắng trợn như vậy? Đây cũng là việc Niêm Bách Ngạn không nghĩ ra. Cổ đông đó vẫn nộ nói. Cậu vì muốn ngăn ngừa người khác bắt chước nên tất cả các công đoạn thiết kế đều tiến hành bảo mật. Bây giờ xảy ra chuyện, Niêm Bách Ngạn, lẽ nào cậu không cần giải thích gì sao? Cậu nói ý chứa đầy chất vấn, thậm chí là nghi ngờ. Niêm Bách Ngạn trước này rất thông minh, đương nhiên sẽ hiểu ra được ý của ông ta. Anh hỏi ngược lại. Ý ông muốn nói, tôi là kẻ tiết lộ bí mật. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, cô đông đó nhíu mắt lại. Nếu không còn có người khác sao? Diệp Uyên nhíu mày. Đây là một suy luận rất buồn cười. Buồn cười ư, nhưng tôi cảm thấy Niêm Bách Ngạn mới là đối tượng đáng nghi nhất. Ông ta hùng hổ. Từ trên xuống dưới trong công ty, đến cả cán bộ cao cấp cũng được biết được tình hình sản phẩm mới vào những lúc sát nút. Trong cả quá trình này, chỉ có mình Niêm Bách Ngạn là hiểu rõ sản phẩm mới nhất, không phải của ta thì ai vào đây? Niêm Bách Ngạn thấp giọng hỏi. Động cơ của tôi. Phải, Tinh Thạch có tâm huyết của Tổng Giám Đốc Niên, anh ấy để lộ ra thiết kế bên ngoài, chẳng phải là để đá đập vào chân mình sao? Đúng là nực cười. Một cổ đông khác nói. Mọi người nghe mà xem, cậu ta nói gì? Cậu ta nói Tinh Thạch là tâm huyết của Tổng Giám Đốc Niên. Vì cổ đông kia vẫn không chịu thôi. Xin hỏi mọi người, Tinh Thạch này là của ai? Sao bỗng dưng trở thành tâm huyết của Niêm Bách Ngạn rồi? Không sai, cậu có cổ phần trong Tinh Thạch, nhưng không có nghĩa là cậu là chủ nhân của nó. Cậu hỏi tôi động cơ của cậu là gì phải không? Vậy thì tôi nói rõ cho cậu biết, Niêm Bách Ngạn, tôi nghi ngờ cậu lợi dụng Kỳ Đông Nham để trả thù Tinh Thạch, khiến Tinh Thạch không thể chờ mình được nữa. Đồng Tiểu Sư, ông nói vậy là không đúng rồi. 3 năm nay ở Tinh Thạch, Tổng Giám Đốc đã làm những gì mọi người đều được chứng kiến. Làm người đừng có coi chuyện. Mọi chuyện là lẽ dĩ nhiên, không có Tổng Giám Đốc, túi tiền của ông dày lên được sao? Bây giờ xảy ra chuyện rồi, ông lại đổ hết lên đầu của Tổng Giám Đốc, quá hài hước rồi đấy. Hứa Đồng không nhịn nổi nữa, phải nói mấy lời này. Ai cũng biết Hứa Đồng là trợ lý của Niêm Bách Ngạn bao năm nay, luôn là một người biết chừng mực, nhất là trong những hoàn cảnh như thế này. Vậy mà hôm nay, đến cô ấy cũng chịu không nổi phải lên tiếng, có thể thấy tức giận tới mức nào. Đồng Tư Sự vừa nghe thẹn quá hóa giận, ông ta đập bàn cái rầm rồi quát. Ở đây có chỗ cho cô nói à? Cô chỉ là một trợ lý, có lý nào mà ra mặt cho sếp của mình? Còn nữa, Tiểu Hứa, tôi cho cô hay, thời gian tôi ở trong Tinh Thạch lâu hơn Niêm Bách Ngạn, chịu nhiều khổ cực hơn mấy người. Những chuyện các người nhìn thấy, tôi cũng đã nhìn thấy. Những chuyện các người chưa được nhìn thấy, tôi cũng thấy cả rồi. Mẹ kiếp, đừng có coi ông đây là lão già mà là kẻ mù. Sắc mặt của Hứa Đồng cực kỳ khó coi, Niêm Bách Ngạn ra hiệu cho Hứa Đồng đừng lên tiếng. Cứ để Đồng Tư Sự nói tiếp. Hứa Đồng trước nay không kiêng dè gì những cổ đông này, sếp trực tiếp của cô ấy là Niêm Bách Ngạn, thế nên cô ấy vốn không sợ đắc tội bọn họ. Nhưng sếp đã có lời, cô ấy cũng đành tạm chọn cách nhẫn nhịn. Đồng Sư Tử nói hừ lạnh. Niêm Bách Ngạn, đừng tưởng tôi không nhìn ra mưu đồ của cậu. Ở đây có rất nhiều cổ đông mới nắm giữ cổ phần, đương nhiên không biết dây mơ dễ má gì giữa hai đỉnh nhà Niên Diệp. Năm đó Tinh Thành mới khởi nghiệp, quả thực có những phần có lỗi với nhà họ Niên trong đó. Nhưng bao nhiêu năm nay, nguyên chủ tịch Diệp vẫn luôn coi cậu là con trai, nhà họ Niên như con mình. Hơn nữa, khi cậu có năng lực quản lý công ty, ông ấy đã cho cậu nhận chức tổng giám đốc. Còn Niêm Bách Ngạn cậu thì sao? Bao năm nay, cho dù là một viên đá, thì cậu cũng nên bị ủ ấm rồi chứ. Cậu một lòng muốn nuốt trọn Tinh Thạch, thậm chí lợi dụng hai cô con gái nhỏ của Diệp làm cầu nhảy cho mình. Cậu vẫn luôn căm hận ông Diệp. Trước khi ông ấy qua đời, người cuối cùng gọi cậu vào phòng chính là cậu. Cậu còn nói gì với ông ấy không ai hay biết, nhưng ông ấy đi ra thì không hề nhắm mắt, chứng tỏ cậu đã nói kích động gì tới ông ấy. Nhà Kỳ và nhỏ Diệp xưa nay chưa bao giờ cạnh tranh trong chuyện làm ăn, nhưng từ khi cậu tới Tinh Thạch, Kỳ Thị luôn đối đầu với Tinh Thạch. Nhưng có những chuyện thật sự xảy ra bên ngoài hay không? Phóng viên rất nhiều lần chụp được cảnh cậu và Kỳ Đúng Nham xuất hiện cùng một nơi, thử hỏi những đối thủ cạnh tranh đích thực e tránh mặt còn không kịp. Cậu thì sao? Thế nên tôi rất nghi ngờ cậu và Kỳ Đúng Nham chẳng qua chỉ đang diễn một màn kịch cho mọi người xem. Cậu đưa bản thiết kế cho Kỳ Đúng Nham khiến cho Tinh Thạch không ốc không mang nổi miếng ốc. Trước đó cậu lại tiến hành bỏ mỏ và hòa vốn. Lẽ nào đây không phải là hành vi làm tan rã Tinh Thạch hay sao? Niêm Bách Ngạn, đừng có động cơ, tôi nói quá đủ rồi chứ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Niêm Bách Ngạn. Anh không giải thích nhìn nhiều, chỉ nhìn sang Diệp Uyên. Chuyện mà tới kế BM Cup đúng là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vì vấn đề bây giờ là anh phải lập tức sắp xếp vận chuyển những sản phẩm cũ từ showroom D để thay thế. Như vậy chí ít còn có thể giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Làm giỏi thiệt hại xuống mức thấp nhất hay làm tinh thành tiêu đời hoàn toàn? Lại một cổ đông khác công kích. Nếu mấy ngàn, tôi chưa bao giờ phủ nhận năng lực quản lý của cậu, nhưng lần này sai lầm của cậu quá rõ ràng, hơn nữa còn khiến người ta ngờ vực. Thiết kế sản phẩm cũ của chúng tôi ngồi đây ai cũng nắm rõ, làm sao có thể đối chọi lại với Kỳ Thị? Từ sau khi Kỳ Lục Nham lên nhậm chức, hai tập đoàn luôn cắn xé, tranh giành định mức trên thị trường, ai cũng có giang sơn của người ấy. Bây giờ cậu chuẩn bị lấy sản phẩm cũ ra để đối phó với sản phẩm mới của người ta, người bên ngoài sẽ coi tinh thạch của chúng ta ra cái gì? Không những khoảng khách hàng nghĩ như vậy, mà cánh nhà báo đài cũng sẽ cho rằng các thiết kế của tinh thạch đã hết thời rồi. Như vậy danh tiếng của tinh thạch sẽ bị hủy hoại. Không sai, chủ tịch. Đồng Tư Sự nói tiếp lời, nhìn Diệp Uyên. Bây giờ tinh thạch đã bị ném mấy ngàn trên năm xe bầy rồi, cậu có thể tới nội bộ tập đoàn mà xem. Tất cả các bộ phận nòng cốt từ trên xuống dưới trong tinh thạch đều là người của ném mấy ngàn. Bây giờ cả bộ phận khai thác và bộ phận thiết kế của cậu ta cũng nhúng tay vào, đây là âm mưu của cậu ta. Hơn nữa cậu cứ đừng có quên, cái chết của nguyên chủ tịch Diệp tới bây giờ vẫn còn là một nghi vấn. Lẽ nào cậu không nghi ngờ chút nào sao? Chúng tôi tình nguyện hủy buổi công bố sản phẩm mới lần này cũng không thể để cho ném mấy ngàn tiếp tục làm mưa làm gió. Thường, những người có ý kiến đều là những cổ đông già loại hiếm hoi. Diệp Uyên cũng không thể không quan tâm tới cảm xúc của bọn họ. Một trong số những người tán đồng cách làm của Niêm Ích Ngàn, đa phần đều là cổ đông trẻ. Tuy rằng ý kiến của họ nói đúng trọng tâm, nhưng thời gian tới tinh thạch chưa lâu, thế nên vẫn luôn bị các cổ đông già chèn ép. Cứ như vậy, hội đồng quản trị chia thành hai phe. Rất lâu sau Diệp Hà Thành mới phát biểu ý kiến, tạm xoa dịu sự tranh cãi của mọi người. Ý của tôi là tạm thời dừng buổi công bố sản phẩm mới. Nói xong, ông ta nhìn sang Niêm Ích Ngàn. Bách Ngàn, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý đối với đầu với cậu, chỉ là cảm thấy lúc này tung ra sản phẩm cũ quả thực là không phải lựa chọn sáng suốt. Rồi ông ta nhìn sang Diệp Uyên. Chú cảm thấy, con cần phải nghe ý kiến của các cổ đông lão thành một chút, họ cũng suy nghĩ cho công ty cả mà thôi. Diệp Uyên tiến thoái lưng nan, anh ấy thật ra không hiểu về cách thức vận hành của công ty, nhưng nói gì đi nữa, tinh thạch cũng là tâm huyết của bố mình, anh ấy ít nhất cũng có phải thể hiện thái độ mới được. Suy nghĩ rất lâu, anh ấy mới ngước lên. Niêm Ích Ngàn và các cổ đông đều đang đợi quyết định của Diệp Uyên. Ánh mắt Niêm Ích Ngàn trầm tĩnh, vững vàng, vẫn là một vẻ sâu xa khiến cho người ta không thể đọc hiểu. Ánh mắt các cổ đông sốt sắng bất an, tâm tư của bọn họ rất dễ lý giải, chỉ sợ lợi ích bị thiệt thòi. Sau khi cân nhắc, Diệp Uyên đành nói: Niêm Ích Ngàn, tôi cảm thấy chuyện sản phẩm mới cứ tạm gác lại đã, nhất định phải lôi ra được kẻ gián điệp trong nội bộ công ty. Các cổ đông lão thành thở phào nhẹ nhõm. Còn Niêm Ích Ngàn thì khẽ cho mày, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng rồi gật đầu. Quyển 13, chương 541, cậu đúng là hao thông tổn sức. Cuối cùng Tú Khải đã gặp được Diệp Lan, nó gầy đi rất nhiều, gương mặt vẫn chẳng mấy hồng hào. Sau khi thấy Tú Khải tới, nó lập tức nhào vào trong lòng Tú Khải, nước mắt cứ thế tuôn trào. Tú Khải đau lòng ôm chặt lên nó. Tú Diệp thấy vậy, lùi ra ngoài phòng khách, ngồi trên ghế sofa đợi Tú Khải, tâm trạng ngày càng lo lắng, bất an. Cô cứ cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Trong phòng ngủ, Diệp Lan nghẹn ngào không thành tiếng, Tú Khải hết lòng an ủi. Sau khi đợi cho tâm trạng của cô bình tĩnh lại, Tú Khải mới nhắc lại chuyện hôm đó. Cảm xúc của Diệp Lan lập tức trở nên căng thẳng, kể rằng hôm ấy có một kẻ mạo nhận là đồng nghiệp của anh, thế nên cô mới đi cùng hắn. Kết quả sau khi lên xe đã chẳng còn biết gì nữa. Tú Khải hỏi cô sau khi tới Vân Nam đã xảy ra chuyện gì, cả người Diệp Lan run lên. Cô nói, đó là một nơi rất tối tăm, tay chân cô đều bị người ta trói lại, không biết đối phương là người nào, nói tiếng gì cô cũng không hiểu. Cô rất sợ hãi, cô không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ có người mang thức ăn tới cho cô. Bọn chúng cũng không làm hành vi hạ lưu gì đối với cô, chỉ là có điều ngày nào chúng cũng tiêm vào người cô một thứ gì đó không rõ. Sau đó thì cô không còn biết gì nữa. Từ khi thực sự tỉnh lại thì đã quay về Bắc Kinh rồi. Cậu Tú Khải, có phải bị em nhiễm ma túy rồi không? Diệp Lan không ngừng run lên. Diệp Lan không biết có phải mình đã bị nhiễm ma túy hay không. Trong thế giới của cô bé đơn thuần này, ma túy đối với cô mà nói quá xa vời, mãi mãi không thể nào gặp gỡ thế giới của cô. Tuy rằng khi tới đội chống ma túy của Tú Khải, cô đã thấy không ít những người nghiện hút, nhưng cô mãi mãi không thể tưởng tượng ra chất gây nghiện phát tác sẽ đau khổ đến mức nào. Tú Khải cực kỳ lo lắng. Cứ như tình hình tới bệnh viện của cô hôm đó, cô thể thấy 100% cô đã bị nhiễm ma túy. Hôm

ngồi sụp xuống rồi ôm chặt lấy con bé, để mặc cho Diệp Lan đánh thế nào cũng không buông. Lan Lan, anh sẽ không bỏ mặc em đâu, không bao giờ. Cậu ấy náy vô cùng, Diệp Lan ra nông nỗi như ngày hôm nay đều là vì cậu, đám người đó rõ ràng là nhằm vào cậu, vì cậu đã bắt người của chúng, phá hoại muốn làm ăn của chúng, vì cậu vẫn luôn theo dõi chúng ra sao, thế nên chúng muốn trả thù cậu. Nhưng chúng trả thù lên người cậu được rồi, tại sao lại dùng cách thức này, tại sao phải giày vò những người vô tội? Bọn chúng là lũ ma quỷ, một đám ma quỷ hệt như ý chí của con người. Bây giờ chúng đang dùng một cách tàn nhẫn nhất để trả thù cậu, ăn mòn lý trí của cậu. Lúc này tâm trạng của Diệp Lan rất kích động, liên tục đánh cậu. Em không cần anh này này, anh đi đi, đi đi. Diệp Lan sợ nhất là như thế này. Tú Khải lập tức nâng gương mặt Diệp Lan lên, ánh mắt chân thành. Lan Lan, anh yêu em, vẫn luôn yêu em. Diệp Lan bất chợt yên tĩnh lại, con bé nhìn Tú Khải, rồi chẳng mấy chốc từng giọt nước mắt lăn đều xuống. Tú Diệp lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng, sống mũi cô cay xè, khóe mắt cô đỏ ửng. Cô hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra. Cô cảm thấy càng ngày càng áp lực. Cô không hiểu quãng thời gian gần đây bị làm sao, dường như số phận của tất cả mọi người đều đang trượt dốc. Một cuộc sống tươi đẹp như mỗi ngày, một xa vời đối với bọn họ, cô muốn giơ tay mà không thể bắt được nó. Tú Diệp nhất thời rơi vào mê muội. Những áp lực này bắt nguồn từ đâu? Tâm lý của con người hình thành luôn có căn nguyên, giống như cuộc đời có nhân có quả. Sự uất ức của tâm hồn chẳng bao giờ từ lúc mới sinh, nhiều khi là sau này mới hình thành. Tú Diệp hiểu rõ nên luôn nhắc nhở mình phải lạc quan, tích cực. Thế mà gần đây, cô thường xuyên khủng hoảng như sắp phải đối mặt với một tai họa vì chuyện của Diệp Lan ư. Hay còn vì những điều sắp tới mà cô không thể lường trước được. Người làm của nhà Diệp Lan sau khi đặt điện thoại xuống, vội vàng đi về phía Tú Diệp, căng thẳng nói. Cô hai, ông bà sắp về tới nhà rồi, cô xem. Người làm là một bác lớn tuổi rất dễ thương nhượng, tuy rằng trước khi về Nguyễn Tuyết Cẩm đã dặn dò không được phép cho bất kỳ ai vào nhà, nhưng bác ấy biết rõ Tú Diệp nên vẫn lén lút bật đèn xanh cho cô. Tú Diệp hỏi hiểu sự khó xử của bác ấy, hơn nữa lúc này cô cũng muốn nảy sinh thêm xung đột với Nguyễn Tuyết Cẩm. Về cơ bản mà nói, lần này Tú Khải mắc nợ Diệp Lan, nói thế nào cũng là lỗi của nó. Cô gật đầu rồi quay người gõ cửa mấy tiếng đẩy ra. Cô nhắc Tú Khải tới lúc đi rồi, nhưng Tú Khải không nỡ, hết lòng khuyên Diệp Lan đi cùng nó. Diệp Lan nghe tin bố mẹ sắp về, bên này Tú Khải bảo nó đi ngay. Tính ứng bướng của Tú Khải phát tác, nói thế nào cũng phải đợi Nguyễn Tuyết Cẩm và Diệp Hạc Thành trở về, thuyết phục họ đồng ý đưa Diệp Lan đi theo nó. Tú Diệp lo lắng bước tới kéo Tú Khải, thấp giọng quát: Em đến rồi hay bị não bị kẹp cửa à? Bây giờ không phải lúc em làm căng, cho dù em muốn đưa Diệp Lan đi cũng phải tìm một thời điểm thích hợp đã. Bây giờ em vào nhà người ta còn chưa có sự đồng ý của họ, em là cảnh sát, người ta sẽ tố cáo em như tội tự ý xâm phạm chỗ ở công dân đấy. Tú Khải, anh mau đi đi, em xin anh đấy. Diệp Lan khóc rất dữ. Tú Khải đau lòng nhìn Diệp Lan, nước mắt của Diệp Lan như sợi dây thít chặt khiến cậu không thở nổi, cảm thấy lồng ngực như một tảng đá đè nặng, trái tim nhói lên từng cơn, cậu cuộn chặt tay lại. Người làm vội vàng gõ cửa đi vào nói: Tôi nhìn thấy xe của ông bà đi vào gara rồi, hai người mau đi đi, để bà nhìn thấy hai người là không xong đâu. Tú Diệp thúc giục: Mau đi thôi. Tú Khải tuy quyến luyến nhưng quả thực không chịu nổi sự công kích bởi nước mắt của Diệp Lan, không còn cách nào khác, cậu đành để Tú Diệp kéo đi khỏi nơi đây. Khi Tú Diệp về tới nhà, hoàng hôn đã lan tràn khắp bầu trời, cả một dải mây đỏ rực miên man nơi cuối chân trời như một ngọn lửa đốt cháy bầu trời. Không hiểu sao màu sắc hùng vĩ đấy khiến Tú Khải liên tưởng tới máu, tim cô chợt run lên. Mây kia cứ tầng tầng lớp lớp đậm nhạt không đều trải khắp nền trời, thời tiết này dự báo ngày hôm sau sẽ mưa tầm tã. Cô về tới nhà, đi vào phòng nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Nhã đâu. Cô nhìn đồng hồ rồi nghi hoặc, giờ này đáng nhẽ Tiểu Nhã đang nấu cơm rồi thì mới phải, không phải có chút động tĩnh nào. Cô mang giày trong nhà thay vào thì bỗng phát hiện Ninh Bách Ngạn đang ở trong đó từ lâu. Cô sững người, sao hôm nay anh lại về nhà sớm như vậy? Trong phòng sách có một giọng nói trầm trầm vọng ra từ khe cửa hẹp. Tú Diệp cảm thấy kỳ lạ, đi tới từng bước cửa để nghe thấy giọng của Ninh Bách Ngạn, kiềm chế và trầm thấp khiến người ta bất an. Cô nghe nói: Kỳ Đông Nham, để đối phó với tôi, cậu hao tốn công sức quá đấy. Quyển 13, chương 542, một tiếng Anh Bách Ngàn thật chói tai. Từ ngày Tú Diệp quen biết với Ninh Bách Ngàn, trong ấn tượng của cô, thời gian anh lúc nào cũng được sắp xếp kín mít. Sau khi kết hôn, tuy rằng có ra ngoài làm việc, anh vẫn về nhà ngủ, nhưng lúc về nhà thường đã quá nửa đêm. Dường như các buổi tiếp khách của anh luôn nhiều như vậy, cũng dường như thời gian của anh lúc nào cũng ít ỏi như thế. Về điểm này, Tú Diệp chưa bao giờ oán trách. Bởi vì ngay từ ban đầu, Tú Diệp biết mình yêu một người đàn ông như thế nào. Cũng từ khi đó, cô cũng biết mình sẽ lấy một người đàn ông như thế nào. Anh vừa yêu thương vừa cảm thấy có lỗi với cô. Cô biết, một người không thể phân thân như anh đã cố gắng làm hết sức tốt nhất rồi. Thế nên hôm nay thấy anh về sớm như vậy, quả thực khiến Tú Diệp vô cùng ngỡ ngàng. Mà điều càng khiến cô sửng sốt hơn, lời Lý Mạnh Ngạn ở trong phòng khách. Nghe thấy cô ấy, Tú Diệp cứ tưởng Kỳ Đông Nam tới nhà, nhất thời đứng đờ ra ở ngoài cửa. Đang bối rối, mãi không nghe thấy tiếng trả lời của Kỳ Đông Nam, cô mới bàng hoàng nhận ra Lý Mạnh Ngạn đang gọi điện thoại. Nhưng những lời anh nói trong điện thoại có ý gì? Tú Diệp bất giác cảm thấy bất an. Từ lúc nhìn thấy buổi ra mắt sản phẩm mới của Kỳ Thị cho tới khi trước đường về nhà, cảm giác như một bóng ma bám giết, khiến tinh thần hoảng hốt. Còn bây giờ, sự bất an quen thuộc ấy lại túm chặt lấy cô không buông. Trong điện thoại, Kỳ Đông Nam đã nói gì chắc chắn cô không thể nghe thấy. Cô tự cảnh cáo bản thân, đừng có nghe trộm nữa, phải làm gì thì làm đi. Nhưng đôi chân giống như đóng đinh dưới đất, không thể nào nhúc nhích. Cô mơ hồ cảm thấy có chuyện sắp xảy ra. Lý Mạnh Ngạn im lặng một lúc, chắc là đã nghe đối phương nói. Giây lát sau anh đáp lại, đáng tiếc tôi không có hứng thú với trò chơi này của cậu. Câu này nghe được cũng như không, Tú Diệp không hiểu Lý Mạnh Ngạn có ý gì. Sau đó cuộc điện thoại kết thúc, có tiếng bước chân vọng tới. Lúc này Tú Diệp mới tỉnh ra, nhanh chóng bước lẹ về phía phòng khách, giả vờ như mình vừa quay về, đang thu dọn túi sách. Nhưng tim cô thì đập thình thịch. Cô không biết mình đang căng thẳng điều gì. Thật ra cô có thể đẩy thẳng cửa vào hỏi Lý Mạnh Ngạn, em nghe thấy anh và Kỳ Đông Nam nói chuyện rồi, hai người rốt cuộc làm sao vậy? Phải, cô hoàn toàn có thể hỏi câu ấy. Vì anh là chồng của cô quan tâm thấy chuyện của anh là lẽ đương nhiên. Nhưng cô cứ cảm thấy Lý Mạnh Ngạn biết chuyện mình đã nghe chuyện sẽ là một chuyện mất mặt đối với anh. Có lẽ anh không thích phụ nữ làm vậy, cho dù là vợ của mình. Đang rối bời trong suy nghĩ, Lý Mạnh Ngạn đi từ phòng sách ra ngoài phòng khách. Sau khi nhìn thấy cô, khóe môi anh hơi cong lên. Về nhà rồi à? Tuy anh rời, nhưng Tú Diệp cảm thấy đôi mắt anh đầy mỏi mệt. Thật hiếm khi cô lại đọc được tâm trạng từ ánh mắt anh. Thế nhã đâu rồi? Tú Diệp ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh. Lý Mạnh Ngạn đi tới, ngồi xuống sofa, đứng người rót trà rồi nói, anh bảo con bé về trước rồi. Dứt lời anh nhấp một ngụm. Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, buổi tối đừng có uống trà, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Tú Diệp ngồi xuống bên cạnh anh, giơ tay giật lại cái cốc trà trong tay anh. Sự căng thẳng của cô làm Lý Mạnh Ngạn khẽ cười. Đúng là bà chủ. Tuy rằng anh nói vậy, nhưng vẫn nghe lời cô, không uống tiếp nữa mà giơ tay vòng qua người cô rồi cúi đầu đặt lên môi vào cổ cô. Cảm anh mới mọc râu làm cô ngứa ngáy. Tú Diệp chỉ cười đẩy mà anh ra, nhưng lại bị anh nhân cơ hội ấy cắn vào ngón tay. Em không quản anh, anh muốn anh thứ quản anh. Cô hờn dỗi né tránh sự công kích của anh. Lý Mạnh Ngạn trước này là một người đàn ông không để lộ ra bên ngoài tâm sự. Cô biết trong này nhất định có chuyện, hơn nữa là khiến anh nói với Kỳ Đông Nam câu đó chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Nhưng cô phải hỏi như thế nào đây? Nghe cô nói ý, Lý Mạnh Ngạn ôm hẳn cô vào trong lòng, chống cằm lên tai cô, giọng nói trầm ấm dễ nghe. Không ai được quản anh hết, trừ em ra. Cô nói ý khiến người lòng người ta ấm áp. Tú Diệp nén vào trong lòng anh, yên lặng để nghe tiếng tim đập của anh từng nhịp vững chãi, mạnh mẽ. Khi chưa kết hôn, cô lúc nào cũng lo lắng, thậm chí còn hiểu lầm, còn có nghi ngờ tình yêu của anh. Nhưng kết hôn rồi, cô lại cảm thấy câu nói của anh cũng đều thật lòng thật dạ, giống như câu vừa rồi, cô luôn tin tưởng sâu sắc. Tình hình Diệp Lan bên đó như thế nào rồi? Anh biết hôm nay cô tới nhà của Diệp Lan. Tú Diệp thở dài nặng nề, Lý Mạnh Ngạn bật cười, siết nhẹ cằm cô rồi nâng gương mặt cô lên. Còn trẻ tuổi, đừng có suốt ngày thở dài thường thượt như thế. Vì cuộc đời cứ làm người ta lo lắng, Tú Diệp nói. Lý Mạnh Ngạn nói một câu có ý sâu xa. Những chuyện bất an rồi sẽ qua thôi, chẳng có cuộc đời ai luôn thuận buồm xuôi gió cả. Giống như đang nói Diệp Lan, lại giống như đang nói chính mình. Tú Diệp nhìn anh rất lâu rồi nói, nhưng Diệp Lan vô tội, con bé không đáng chịu những đau khổ lớn như thế. Thế nên cả em và Tố Khải đều phải giúp đỡ nó. Tú Diệp lắc đầu mệt mỏi. Nhưng nó từ chối tới trung tâm cai nghiện, hôm nay nhìn thấy hai đứa nó, em lại thấy xót xa. Có lẽ nó không muốn để Tố Khải nhìn thấy những lúc mình lên cơn nghiện. Lý Mạnh Ngạn nói đúng trong điểm, nhìn cô với ánh mắt hiền hòa. Bình thường trông Diệp Lan yếu đuối như vậy, nhưng thực chất bản tính của nó vẫn rất bướng. Tố Diệp dựa vào anh, bề ngoài gật đầu. Nó nhất định sẽ để tâm thôi, nhưng mà em cảm thấy tình trạng của nó không ổn lắm, thế nên rất lo lắng. Nói tới đây, cô ngẩng đầu nhìn anh, bảo anh bảo liệu có thể thuyết phục được bố mẹ Diệp Lan hay không? Xem ra là rất khó. Tú Diệp trong mày. chuyện này dẫu sao cũng từ Tú Khải mà ra, anh nghĩ nó sẽ chịu trách nhiệm. Nhìn Minh Ngạn khẽ nói, Tú Diệp lại thở dài. Ra ngoài ăn cơm thôi. Nhìn Minh Ngạn vỗ vỗ đầu cô. Nhà hàng Nhìn Minh Ngạn đã đặt từ trước, hoàn cảnh dĩ nhiên không có gì phải bàn. Con người anh nếu chi ly so xét thì cũng nói không có thật xấu, tuy món nào ngon anh đều có thể ăn được, nhưng lại yêu cầu rất khắt khe với hoàn cảnh. Không được quá ồn ào, thái độ phục vụ và vệ sinh không được quá tệ. Đối với việc Tú Diệp thích ăn gì, trước nay Nhìn Minh Ngạn luôn nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng mỗi lần tới nhà hàng, anh vẫn để cô xem menu một cách ga lăng. Lần nào Tú Diệp cũng thoải mái cầm thực đơn lên, xem từ đầu tới cuối, tới khi người phục vụ đứng đâu. Đến nỗi sắp bị chủ rút, cô lại lời biếng nói với Nhìn Minh Ngạn, "Ây da, em không chọn được đâu." Thông thường những lúc ấy, Nhìn Minh Ngạn lại mỉm cười cầm thực đơn, gọi chuẩn xác những món cô thích ăn. Tú Diệp đã từng tò mò hỏi anh, mục đích thật nhất định phải tới những nhà hàng sang trọng là gì, lẽ nào là chỉ để thể hiện thân phận khác biệt của mình. Nhìn Minh Ngạn trả lời với vẻ cương chiều, sai, vì chỉ có những nơi đó mới có thể chiều theo mấy mối quen xấu của em. Tú Diệp lập tức hiểu ra, mỉm cười ôn hòa ôm lấy cổ anh và nói, em thích nhân những lúc em không chọn lựa được, anh quyết định giùm em. Nhìn Minh Ngạn bật cười, giơ tay véo mũi cô. Thế nên, không thể chọn mấy nơi phục vụ kém được, nếu không nhân viên ở đó sẽ bị em làm cho tức chết. Nghĩ tới đây, Tú Diệp không nhịn được cười. Ăn cơm mà tâm hồn để đâu đâu. Nhìn Minh Ngạn ngồi đối diện gắp một miếng thức ăn vào đĩa của cô, nhưng cô chẳng biết nói sao. Tú Diệp hoàn hồn trở lại, miếng ăn vừa bị anh gắp rồi nói. Đâu có, em đang nghĩ thực ra sau này chúng ta không cần tới nhà hàng ăn đâu. Giờ em có ối thời gian mà. Trước đây cả cô và anh đều không rảnh rang, để ăn được một bữa cơm ở nhà đều là những lúc nhàn nhã, xa xỉ. Tuy rằng có Tiểu Nhã ở nhà, nấu cơm cũng không thành vấn đề, nhưng đối với một người không thích không gian riêng tư bị quấy rầy như Nhìn Minh Ngạn, thì Tiểu Nhã luôn đi làm về là nhà có giờ có giấc. Tiểu Nhã luôn làm xong bữa tối rồi mới ra về, nhưng trên thực tế, lần nào họ cũng về nhà cũng đều rất muộn rồi, giờ chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa. Bây giờ thì khác, giờ cô nghỉ ở nhà, có rất nhiều thời gian để tỉ mẩn làm mấy món ngon, làm theo đúng khẩu vị mà anh thích. Cho dù anh có về muộn, nếu chưa ăn cơm, cô vẫn có thể chuẩn bị những món nóng hổi cho anh. Lúc vừa mới mất việc, Tố Diệp cảm thấy khủng hoảng, dù sao cô cũng không muốn trở thành một bà nội trợ, một bà cô già, nhưng thực tế là thời gian có thể giúp bạn làm quen với mọi thứ. Bây giờ cuộc sống của cô rất phong phú, chỉ là thay đổi điểm nhấn mà thôi. Dường như nghe thấy cô ấy Nhìn Minh Ngạn rất hài lòng, anh nhìn vào mắt cô, ngập tràn một nụ cười dịu dàng. Có phong thái của một người vợ hiền, tốt. Người ta vốn dĩ là vợ hiền, tại anh không tin tinh tưởng đấy thôi. Trong lời nói tranh móc có vài phần nũng nỉu, nụ cười của anh lan từ khóe miệng ra khắp gương mặt, anh nhìn cô càng lúc càng tình cảm. Bị anh nhìn như vậy, Tối Diệp có phần ngượng ngập, cô đỏ mặt, cúi gằm xuống ăn cơm. Bầu không khí của hai người đang rất tuyệt thì một giọng nữ quen thuộc vang lên. Anh Mãn Ngàn, trùng hợp quá đi. Một tiếng anh Mãn Ngàn thật chói tai, ai nhỉ, ai dám gọi chồng cô như vậy. Hết tập 108. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.